cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, người đã nghĩ ra tại sao không nói cho ta biết. Liên Kiều lại nhíu mày. Lục Vô Cửu khựng lại, đang nghĩ xem nên nói thế nào thì nàng bỗng nhiên ngộ ra. Ta hiểu rồi, là mới nghĩ ra đúng không? Chỉ có thể trách ta vận khí không tốt. Không kịp lúc, Lục Vô Cửu hơi nhếch môi. Nàng nói đúng, Liên Kiều bèn thở dài than ngắn. Nhưng phương pháp này cũng có nhược điểm. Sau khi trở về trên người nàng mọc ra một số mầm cành đào nhỏ. Vừa hay ở trên cánh tay và phía trên bụng. Những chỗ này không tiện cho Lục Vô Cửu nhìn thấy. Không nhìn thấy thì cũng không thể điều khiển giọt thuốc. Liên Kiều chỉ đành bảo hắn bịt mắt lại. Định cởi y phục tự mình bôi thuốc vào những chỗ đó. Lục Vô Cửu cũng không nói gì. Mặc kệ nàng cởi áo đến eo. Vì vậy, liền có một màn vô cùng kỳ quái. Chỉ thấy một nam tử anh tuấn cao lớn thô lỗ xé áo một nữ tử xinh đẹp. Sau đó đưa tay sờ lên làn da trắng nõn của nữ tử. Còn bóp một cái, quan trọng là nữ tử đó còn bị bịt mắt bằng giải áo. Bị ấn trên giường, trông như không có sức phản kháng. Nếu để người không biết chuyện nhìn thấy, thế nào cũng nghĩ đây là một màn lưu manh có ý đồ xấu. Cưỡng ép nữ tử nhà lành, mà thật không may, Yến Vô Song, người không biết chuyện này, vừa hay đi ngang qua cửa, lại trùng hợp lúc Liên Kiều mở cửa sổ cho thoáng khí sáng nay. Cửa sổ chưa đóng kín, hé ra một khe hở. Vì vậy, Yến Vô Song mắt tinh vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Trong nháy mắt, đồng tử rung chuyển, Yến Vô Song nóng nảy đạp một cước vào cửa sổ. Nhanh chóng nhảy vào, một quyền đờ, em về phía. Lục Vô Cửu, quát lớn, tên dâm tặc, ngươi dám mê hoặc Liên Kiều. Còn định cưỡng ép nàng. Nàng Liên Kiều thật, vội vàng cúi người né tránh cú đờ, em này. Ngã phịch xuống đất, mồ hôi đầm đìa, nàng xua tay, không phải, Vô Song, ngươi nghe ta giải thích, vô sỉ. Ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Yến Vô Song làm sao chịu nghe. Lại ném một cái ghế tới. Dọa cho nàng vội vàng lăn lộn ôm đầu né tránh. Đuổi. Lục Vô Cửu. Đi rồi. Yến Vô Song lại nhanh chóng đỡ. Liên Kiều. Đang nằm trên giường dậy. Thế nào? Không sao chứ. Chắc là lần đầu tiên Lục Vô Cửu gặp phải chuyện xấu hổ như vậy. Hiếm khi im lặng. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp một lát sau. Hắn hất tay Yến Vô Song ra. Không sao, không cần bận tâm. Yến Vô Song kinh ngạc. Vậy mà ngươi còn nói đỡ cho hắn. Ngươi có phải bị mê hoặc rồi không? Lục Vô Cửu suy nghĩ một chút. Không phải, ta, nàng, kỳ thật không làm gì cả. Không làm gì cả. Yến Song há hốc mồm, ngươi có phải thật sự ngốc rồi không? Hắn còn sờ ngươi một cái. Lục Vô Cửu đau đầu, chỉ là bôi thuốc thôi. Yến Vô Song nhìn cô nàng một cách kỳ quái, rồi vỗ đầu. Ô, ta quên mất, ngươi còn bị bịt mắt, e là vẫn chưa nhìn thấy quần áo của mình đã bị cởi ra. Vừa dứt lời, hai trong ba người đều ý thức được điều không ổn. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Yến Vô Song nhanh chóng giật tấm vải bịt mắt trên mắt. Liên Kiều, xuống, rồi ấn, cô nàng, cúi đầu xuống, nhìn cho kỹ tên cầm thú kia đã làm gì với ngươi. Đừng nói đỡ cho hắn nữa. Không khí lập tức im lặng. Một lát sau, Lục Vô Cửu chậm rãi ngẩng đầu, rồi nhìn về phía Liên Kiều, nhướng mày. Nàng đã thấy rồi đấy, không liên quan đến ta. Liên Kiều đang ngồi bệt dưới đất chớp chớp mắt ngây dài. Không thể tin nổi, sau đó, mặt nàng đỏ rồi lại trắng. Trắng rồi lại đỏ, ngàn vạn lời nói hóa thành một câu. Yến Vô Song, ta hận ngươi, bầu không khí này thật sự quá kỳ quái. Hoàn toàn khác với những gì Yến Vô Song tưởng tượng. Liên Kiều bình tĩnh quá mức. Tại sao Lục Vô Cửu lại tức giận như vậy? Lúc này, chỉ thấy Lục Vô Cửu siết chặt nắm đấm, hai mắt tóe lửa, như đê, a, o găm phóng về phía này. Yến Vô Song trừng mắt lại, nhìn cái gì, làm ra chuyện như vậy? Ngươi còn dám trừng mắt? Lục Vô Cửu chậm rãi buông nắm đấm, rồi thở dài, thôi, ta không so đo với ngươi. Sau đó, nàng nhanh chóng bò dậy chỉnh lại quần áo cho Liên Kiều, chỉnh đốn đàng hoàng, như sợ bị người ta nhìn thấy vậy. Yến Ngô Song cười khẩy, bây giờ mới biết hối hận, lúc nãy ngươi làm gì rồi? Ta nói cho ngươi biết, Liên Kiều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vô Cửu tức giận đến đỏ mặt, cuối cùng không nhịn được nữa. Ngươi nhìn cho kỹ xem ta là ai. Yến Vô Song ngơ ngác, ngươi còn có thể là ai? Chẳng lẽ là ngươi bị bắt quả tang nên thẹn quá hóa giận, tự tìm lý do cho mình sao? Lục Vô Cửu tức đến mặt đỏ bừng. Yến Vô Song, ta đã giúp ngươi chép bài, thay ngươi đi học bao nhiêu lần, vậy mà ngươi không nhận ra ta. Yến Vô Song hơi bối rối. Khoan đã, giọng điệu này, ngươi là Liên Kiều? Liên Kiều bất đắc dĩ gật đầu. Không phải ta thì là ai? Yến Vô Song kinh ngạc. Hỏng rồi, vậy vừa nãy ta ấn Lục Vô Cửu cúi đầu, chẳng phải Lục Vô Cửu đã nhìn thấy hết của ngươi rồi sao? Liên Kiều bực mình, ngươi còn dám nói? Được rồi, được rồi. Yến Vô Song vội vàng im miệng, rồi lại gần, làm động tác C, H, E, M đầu. Việc này phải làm sao bây giờ? Hay là ta móc mắt hắn nhé? Liên Kiều tức tối, ý kiến tôi, bây giờ hắn đang dùng thân thể của ta, ngươi định móc mắt ta sao? Cách chương.